Xích Tâm Tuần Thiên, chương 209, Gia Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái giết người khí trời tốt. Thiên nhiên nước mưa có thể tẩy rửa rất nhiều dấu vết. Mà lại không cần lưu lại đạo thuật lưu lại dao động. Tại đây dạng một cái mưa rào mưa như chút nước thời gian bên trong. Khương Vọng khoanh chân ngồi một mình. Trong lòng có nhàn nhạt sát ý truyền rời. Hắn không hề ước thúc, cũng không kháng cự, từ Phong Lâm Thành xảy ra chuyện ngày đó lên, hắn cũng rất có giết người xung động, nhưng quân tử tàng khí tại thân, chờ thời mà động, hiện tại xác thực không phải giết người thời cơ tốt, tới Dương Quốc xử lý chỗ này xanh thẫm thạch mạch khoáng sự vụ. Mục đích chủ yếu chỉ là vì tạm tránh đầu sóng ngọn gió, dốc lòng tu hành, nhanh chóng thực hiện tiềm lực. Đem trong khoảng thời gian này thu hoạch toàn bộ chuyển làm chiến lực. Nhưng mà nơi đây, cũng không giống trong tưởng tượng như vậy an bình. Thuyền muốn đỗ, mà phong ba không ngừng. Lạn Kha Sơn phúc địa, luận kiếm đài gào thét vào tinh hà, thông thiên cảnh xứng đôi khiêu chiến. Bắt đầu, không chút nào khiêm nhường nói. Khương Vọng bây giờ tại thông thiên cảnh bên trong, đã tính phải tính đến cường giả. Cho dù là tại thái hư ảo cảnh như vậy thiên tài tụ tập địa phương. Quả thật thắng nhiều phụ thiếu. 10 luân chiến thôi. Chỉ thua một cuộc. Xem chừng tái chiến mấy vòng. Là có thể tiến vào phía trước trăm. Hiện ra xếp hạng. Luận kiếm đài tiêu hao do phụ người gánh chịu. Thất phẩm luận kiếm đài. Mỗi trường thắng lợi nên 40 điểm công. Đương nhiên một khi thua. Ngay cả thất phẩm luận kiếm đài chỗ hao tổn công cộng thêm thua trận công. Tổng cộng được tổn thất 80 điểm công. Xứng đôi chiến thôi. Khương Vọng tổng cộng thắng 280 điểm công. Coi như là có chút bổ ích. Bây giờ vốn công tính ra lại lần nữa đột phá 4.000. Đi tới 4.080 giờ. Đương nhiên, cùng Trọng Huyền thắng giống nhau. Vì che giấu thân phận. Xứng đôi trong chiến đấu hắn cũng không có sử dụng tự mình sáng chế tam đại kiếm thức. Dù sao trải qua thiên phủ bí cảnh cùng liêm thị tế tổ đại điền. Ngoài sáng ngầm hắn đã tiến vào rất nhiều tầm mắt của người. Con bài chưa lật một khi bị người thấy. Liền không còn là con bài chưa lật. Khương Vọng hiện tại nắm giữ đạo thuật chung. Vô luận là diễm hoa. Lại hoặc hoa hải. Kinh cức quan miện. Phược hồ, toàn bộ cũng không phải là độc môn bí thuật, sẽ không bộc lộ thân phận của hắn. Hóa vào mỗi một chiêu tử khí đông lai kiếm thuật cũng là như thế. Cũng thế tạo thành hắn hiện hành hoàn chỉnh chiến đấu hệ thống. Lấy kiếm thuật cùng hỏa mộc hai hàng đạo thuật ba đường. Song song, lẫn nhau bổ sung, nếu như nói tại du mạch, chu thiên hai cảnh. Thái hư ảo cảnh phía trước trăm đã là cực hạn. Như vậy tại thông thiên này một cảnh. Hắn muốn thử xung kích xứng đôi đệ nhất cảm giác. Quá trình này đương nhiên sẽ không giản đơn. Nhưng tất nhiên có ý tứ. Mấy ngày kế tiếp thời gian. Khương Vọng đàng hoàng nán lại trong viện. Mỗi ngày chẳng qua là đóng cửa tu hành. Hắn chẳng ngờ biểu hiện ra đối mỏ quặng sự vụ vội vàng. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh một cái đóng giữ tu sĩ việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bổn phận. Trong lúc này, trừ hồ quản sự tìm lý do sang đây xem một chuyến ngoài. Không có bên cạnh sự tình phát sinh. Tất cả đều rất bình tĩnh. Người ở bên ngoài xem ra. Độc Cô An rất nhanh liền dung nhập vào khu vực khai thác mỏ cuộc sống. Ngày thứ năm, Khương Vọng tìm được hồ quản sự. Tỏ vẻ muốn đi ra thành xem một chút. Mỏ quặng bên trong siêu phàm tu sĩ. Mỗi tháng đều có 5 ngày nguyệt giả. Có thể tự do tiêu sái. Chỉ cần sai mở cùng những tu sĩ khác thời gian nghỉ ngơi. Bảo đảm mỏ quặng bên trong trước sau có siêu phàm tu sĩ trấn thủ cũng đủ. Những tu sĩ khác một dạng chọn tại cuối tháng. Hộ tống những thợ đào mỏ trở về trấn trên sau đó. Lại chính mình hoạt động. Nhưng Khương Vọng mới đến. Nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo. Hóng mát một chút. Kiến thức ra thành phong cảnh. Quả thật chuyện rất bình thường. Hồ quản sự đương nhiên sẽ không cự tuyệt Khương Vọng hợp lý yêu cầu. Hắn cũng không có can đảm này. Chẳng qua là dặn dò Khương Vọng sớm đi trở lại. Này một chuyến xuất hành, Khương Vọng mang theo thị nữ Tiểu Tiểu, thuận tiện đem hồ quản sự bên cạnh Xuyên Tử muốn đi qua hỗ trợ đánh xe. Bọn họ không có ở Thanh Dương trấn đặt chân, rời đi khu vực khai thác mỏ sau liền trực tiếp đi ra thành. Khương Vọng chân trước vừa rời đi, Cát Hằng chân sau liền tìm tới hồ quản sự. Người không có đem kia vỏ rượu đưa qua. Cát Hằng ánh mắt âm lãnh. Thấy vậy hồ quản sự trong lòng phát khiếp sợ. Hắn chỉ thiên họa thề. Trời đất chứng giám. Chán tặng a, vậy hắn như thế nào còn vui vẻ. Chán chính là cái người bình thường. Nào biết đâu rằng thế này nhóm tu sĩ lão ra sự tình. Có phải hay không hắn nhìn ra liệt. Nói nhảm, chỉ cần ngươi nơi đây không tiết lộ. Ta Thanh Mộc Tiên môn bí thuật, như thế nào có thể bị phát hiện? Cát gia, chán như thế nào có thể dám tiết lộ thế này sự tình? Thế này nói có đúng hay không cái này lý? Hồ quản sự lau mồ hôi, thật cẩn thận nói, có thể hay không hắn không uống rượu liệt? Này có thể hắn đi rồi. Lão tử hỏi một chút bé gái kia đi, lượng nàng cũng không dám gạt ta. Tiểu Tiểu cũng đi theo Độc Cô An vào thành đi. Nàng còn rất được sủng. Cát Hằng nhất thời nổi trận lôi đình. Thấy tuổi trẻ anh Tuấn liền chân mềm. Tại lão tử trước mặt còn trang trinh tiết liệt nữ. Phanh, một chưởng chụp được. Trước mặt bàn trong nháy mắt mệt dã rời. Sụp đổ một nơi vụn gỗ. Hồ quản sự giật mình. Không dám lên tiếng. Lúc này ngoài cửa một âm thanh truyền đi vào. Lão Cát. Ngươi lại ở chỗ này phát cái gì tính tình? Cát Hằng chẳng ngờ bộc lộ hạ độc ám hại Khương Vọng sự tình. Thu liễm tính tình, lãnh đạm nói. Trương Hải, ngươi không có ở đây trong viện thật tốt nuôi ngươi đan. Chạy khắp nơi cái gì? Tìm lão Hồ giúp ta mua điểm dược liệu. Trương Hải thuận miệng vừa nói. Đi tiến gian phòng bên trong. Hắn liếc nhìn trên mặt đất vụn gỗ. A, này khiến cho. Sao chuyện, hồ quản sự bồi cười nói. Này bàn cũng quá không lịch sự chuyện. Cát Hằng không nói thêm gì. Chỉ không mặn không nhạt liếc Trương Hải liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, hồ quản sự thở phào nhẹ nhõm. Trước kia khoáng trên này mấy tên tu sĩ bên trong. Liền cái này Trương Hải coi như bình thường. Trừ cả ngày không thực tế trông cậy vào luyện ra cái gì thần đan. Một bước thông thiên bên ngoài. Không có gì khác tật xấu. Người kia từ trước đến giờ chỉ quan tâm chính mình đan dược. Tích góp từng tí một về điểm này đạo nguyên thạch. Cũng toàn bộ đầu nhập luyện đan bên trong. Mặt khác hai cái. Một cái gọi là hướng tiền cả ngày sinh không thể yêu. Mộ Dồn khí trầm. Cũng không biết là như thế nào siêu phàm. Một cái khác chính là này Cát Hằng. Tính tình nóng nảy, động đánh chửi tại người. Có đôi khi Cát Hằng việc làm quá mức chút ít. Hướng tiền là chẳng muốn quản. Nhưng thật ra Trương Hải có đôi khi nhìn không được. Có thể thuận mồm nói hai câu. Bình thường Cát Hằng cũng sẽ cấp Trương Hải một cái mặt ngoài. Nói tóm lại, mỏ quặng bên trong cuộc sống đại khái trên là bình tĩnh. Mỏ quặng quản sự coi như là cái tốt công vụ. Ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Hồ quản sự thật sự không bỏ được phá vỡ loại này bình tĩnh. Mặc dù này điều mạch khoáng rất nhanh chỉ muốn khô kiệt rồi. Nhưng trước đó, hắn hy vọng đây hết thảy có thể miễn cưỡng duy trì đi xuống. Đây là hắn không nhiều lắm tôn nghiêm cùng thể diện. Xe ngựa chạy bên trong. Từng sợi hoa hương tràn ra, Khương Vọng tìm thời cơ, thi triển hoa hải, môn đạo thuật này thích hợp nhất ứng đối quần chiến, toàn lực trải rộng ra tức là một chỗ tạm thời chiến trường. Khương Vọng lúc này làm Tiểu Tiểu điều chỉnh, chỉ sử dụng bộ phận uy năng, chuyên chú tại gửi huyễn hiệu quả, dùng tới hỏi ý kiến một ít tình báo. Đối phó siêu phàm tu sĩ đương nhiên không có gì hiệu quả. Nhưng ứng với đối với người bình thường vấn đề không lớn. Xuyên Tử, toàn bộ mỏ quặng bên trong ngươi sợ nhất người nào? Xuyên Tử hàng năm đi theo Hồ quản sự chạy việc vặt. Đối Hồ thị mỏ quặng tình huống rất quen thuộc. Khương Vọng đặc ý đem hắn muốn đi qua tạm thời đương phu xe. Vì chính là có thể thuận tiện hỏi vài vấn đề, mà không để người chú ý. Hắn trước thuận miệng tuyển cái giản đơn vấn đề, để xác định đạo thuật hiệu quả. Đối với người bình thường mà nói, ất đẳng thượng phẩm đạo thuật quá mức cường đại, như không cẩn thận một chút, rất dễ dàng tạo thành không thể nghịch thương tổn. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, Xuyên Tử không có suy nghĩ nhiều. Theo bản năng nói, thiếu gia, Khương Vọng sửng sốt, hắn vốn là cho rằng đáp án chính là cái kia họ cắt lão đầu. Cái nào thiếu gia? Đỉnh lớn lên con trai. Hồ gia thiếu gia Hồ Thiếu Mạnh. Vì cái gì sợ hắn? Xuyên Tử thân thể run rẩy lên. Ta thấy được hắn giết người. Ngươi thấy được hắn giết ai? Ta. Xuyên Tử biểu cảm một thoáng trở nên rất kinh hoàng. Tâm tình kích động lên. Giữa không trung hư ảo hoa tươi chập chờn không chừng. Dường như tùy thời cũng bị tránh thoát. Hoa hải dù sao không phải chuyên môn dùng cho hỏi han tình báo đạo thuật. Ở phương diện này tịnh không đủ ưu việt. Loại trình độ này vận dụng, tịnh không đủ tái thẩm hỏi tiếp. Nhưng nếu là lại gia tăng cường độ, rất có thể đem Xuyên Tử biến thành kẻ ngu si. Không thù không oán, Khương Vọng ngược lại còn không đến mức như vậy không chừa thủ đoạn nào. Lập tức nhảy qua cái đề tài này. Trấn An nói, tốt, chúng ta tạm thời quên mất chuyện này. Dương nhẹ roi, vó ngựa đát, nhanh như chớp, bánh xe chuyển động, qua rồi một trận, đợi Xuyên Tử tại đạo thuật dưới tác dụng rốt cục bình tĩnh trở lại. Khương Vọng mới tiếp tục hỏi, nơi đây xanh thẫm thạch mạch khoáng vì cái gì nhanh như vậy liền khô kiệt rồi. Ta không biết, nhưng nghe quản sự có một lần nói. Hình như là cùng Tịch gia có liên quan. Tịch gia chính là gia thành thành chủ nơi gia tộc. Quả thật Khương Vọng lần này vào thành muốn giải mục tiêu. Tại gia thành thành vực bên trong, vô luận phát sinh đại sự gì, cũng không thể vòng qua Tịch gia đi. Xuyên Tử này hàm hồ đáp án, nhưng thật ra không bàn mà hợp ý nhau Khương Vọng suy đoán. Làm Hồ thị mỏ quặng quản sự, Hồ quản sự khẳng định biết một ít cái gì. Nhưng nếu này tòa mỏ quặng thật có vấn đề gì, Hồ quản sự bản thân âm thầm cũng nhất định bị chú ý. Cũng chính là từ lý do này, Khương Vọng mới không có tính toán dùng đạo thuật dẫn dắt Hồ quản sự mở miệng. Hiện tại từ Xuyên Tử nơi đây có được đầu mối, thật cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Hơn nữa hắn còn nhớ lấy một cái tên, Hồ Thiếu Mạnh, làm Thanh Dương Trấn Đình Trường con trai của Hồ Do. Hồ gia công tử tại mỏ quặng phát sinh đến những chuyện này bên trong. Đóng vai vậy là cái gì nhân vật? Một cái vô cùng đơn giản mạch khoáng khô kiệt sự kiện. Càng nhìn kỹ tới, càng không đơn giản. Như thế mây che vụ che, tầng tầng lớp lớp che giấu phía dưới. Tất nhiên tồn tại nào đó đáng giá bị như thế che giấu cự đại kinh hỉ. Đương nhiên cũng có thể là kinh sợ. Khương Vọng tiện tay tàn mát đạo thuật. Xuyên Tử tiếp tục nắm dây cương, cẩn thận lái xe ngựa. Vừa mới hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ hoảng xuống thần. Mà thị nữ Tiểu Tiểu ngồi ở trong xe một góc, sợ mình gạt ra Khương Vọng. Cả người cơ hồ cuộn tròn ở chung một chỗ. Sở dĩ lần này tới gia thành có thể mang theo Tiểu Tiểu, hoàn toàn là nàng thỉnh cầu của mình. Khương Vọng rõ ràng nàng đối cắt lão đầu sợ hãi, cũng là không có cự tuyệt tại đạo thuật dưới tác dụng. Nàng vừa mới hoàn toàn không có nghe được hai người đối thoại. Mắt nhìn mình chằm chằm dày thêu mặt, chỉ dựng thẳng tai, chờ đợi Khương Vọng tùy thời dặn dò. Rất thủ thị nữ bổn phận, dễ dàng để người ta sinh lòng thương tiếc. Nhưng Khương Vọng đã một lần nữa nhắm mắt nhập định, tiếp tục lấy tu hành. Vào lúc đầu mùa hè, một chiếc bình tĩnh xe ngựa, Tại bỏ hoang không có người ở trên quan đạo, chạy nhanh hướng một tòa bình tĩnh thành. Cách chương.